Phong Thần Châu, chương 1527, các ngươi quen hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc, một tiếng nổ rung trời vang lên. Tiếng nổ vang lên, máu thịt lúc này bắn tung tóe. Cảnh giới hóa thần bát chuyển. Chết rồi, lúc này, xung quanh âm u đầy sự chết chóc. Một kiếm chém chết bát chuyển. Một phát chết tươi. Đây vẫn là cảnh giới ngũ chuyển sao? Một vài trưởng lão xung quanh cũng sững sờ. Đây là thực lực gì vậy? Cùng lúc đó, Lưu Diễm Các ở bên kia. Hai người Lưu Phương Nhi và Lưu Tường vừa trở về. Ngay lập tức có hai vị lão giả xông ra khỏi vòng vây đi đến bên cạnh bọn họ. Trong đó có một vị trưởng lão khắp người loang lổ vết máu. Nhìn thấy hai người không nhịn được mà quát lên. Không phải đã bảo các ngươi rời đi rồi sao? Quay lại làm cái gì? Đại trưởng lão, Lưu Phương Nhi thấp giọng nói. Tổ chim bị phá thì trứng liệu còn nguyên vẹn được không? Nếu hôm nay bọn ra rời đi thì cả đời đã định sẵn là như vậy rồi. Có chết thì cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc. Hai vị lão giả nhìn hơn 10 người trẻ tuổi trước mặt. Thở dài một tiếng. Lắc đầu ngao ngán, không nói thêm gì nữa. Trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng. Cảnh giới hóa thần bát chuyển trực tiếp bị chém chết. Sắc mặt của hai lão giả lúc này tái lạnh. Lão đầu Phùng Cát Quang của Thần Phong Tông bị chém chết rồi. Lời này vừa nói ra, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường ngay lập tức đều sững sờ. Đây chính là một cảnh giới hóa thần bát chuyển tiếng tăm lừng lẫy đấy. Là người thanh niên kia, Lưu Hướng Dương nhìn lên không trung, suy nghĩ xuất thần, khí tức của cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Nói đùa cái gì thế? Từ bao giờ mà cảnh giới hóa thần ngũ chuyển có thể chém chết cảnh giới hóa thần bát chuyển rồi? Tần Ninh, Lưu Phương Nhi vội vàng kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước. Lưu Hướng Dương kích động không thôi, nói... Trời không tuyệt đường sống của Lưu Diễm Các chúng ta. Nếu đã như thế chúng ta cùng đi trợ giúp hắn. Cách chương.